Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hiện đại nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tranh? Tiểu hoàng, cổ đại chứ, Xiao Hoang Hua là một cách gọi thông tục trong tiếng Trung, thường dùng để chỉ những bức tranh, ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật có nội dung khiêu dâm hoặc gợi dục. Dù sao hắn cũng không thể tò mò chết đi được. Bụi nhiều quá, hắn nói, Khánh Hỷ nghe thấy liền đáp. Điện hạ để đó, để nô tài làm. Hắn vội giơ tay ngăn lại. Ta tự làm được, ngươi lo phần của ngươi đi. Khánh Hỷ đúng là một cỗ máy làm việc, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hắn. Nghe xong liền cúi đầu tiếp tục sắp xếp những bản thảo hội họa cung đình. Những bản thảo đó đều do Phương Thái Tần vẽ. Một số được đưa vào cuốn Cung Trung Tạp Ký của bà, một số thì không. Kiến trúc, cung điện, trang phục, phong tục sinh hoạt trên tranh đều khác xa với Đại Chu. Có lẽ hắn rất thích những bức họa cung đình này. Sắp xếp rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm phát ngốc. Áo bào màu xanh đen không hề lay động. Người từ cung phù hoàng ra, trình độ văn hóa quả thực rất cao. Nhìn lại Song Phúc, ôm một cuộn tranh, há miệng ngủ say từ lúc nào. Phù Diệp cúi mắt, đợi hơi nóng trên mặt tan hết, mới lại mở cuốn sách tranh được đóng bằng giấy kim tuyến ra. 12 bức tranh liên hoàn được buộc bằng giải lụa vân vân. Mỗi bức đều dùng thanh kim thạch và mã não nghiền thành màu vẽ. Hắn liếc nhìn, phát hiện một bức vẽ cảnh ở bãi cỏ hoang. Trời làm chăn, đất làm giường, người xưa thật, phóng khoáng, xem thứ này. Tất nhiên phải một mình lén lút mới có thú vị. Hắn lại lục tủ, phát hiện phía dưới có cả một chồng tương tự. Đếm kỹ lại có đến hơn chục cuốn. Thậm chí có hai cuốn còn là tiểu thuyết minh họa. Bìa đã đầy ẩn ý, khiến người ta đỏ mặt. Không biết ai đã xem chúng. Võ Tông Hoàng đế là một gã thẳng thắn háo sắc. Chắc không thích nam phong. Các hoàng tử mười mấy tuổi đã ra khỏi cung. Dù có xem cũng không dám trong cung. Còn phu hoàng, nhìn là biết một kẻ cổ hủ không hiểu gì. Căn bản không có nhu cầu tê, in đê, ục. Chẳng lẽ các cô gái trong cung thời xưa đã bắt đầu ship cặp đôi kiểu này rồi? Đột nhiên cảm thấy có rất nhiều ngôn ngữ chung với các cung nữ. Tiểu thuyết đam mỹ không hiếm. Truyện tranh 19, hắn cũng xem không ít. Nhưng sản phẩm cổ đại thì đúng là lần đầu tiên. Cuốn Kim Tuyết Tự quá to và nặng, hắn không dám lấy, chỉ lấy một cuốn Xuân Cung Đồ tên Tiêu Xuân Đồ, cùng một cuốn tiểu thuyết ngắn Ngọc Trâm Ký, gẹp giữa mấy cuốn sách tranh nghiêm túc khác, lén lút ôm về tẩm điện của mình. Suốt đường đi, hắn bước rất nhanh, không kìm được sự phấn khích. Trên đường đã nghĩ cách sớm đuổi Song Phúc và những người khác đi ngủ, rồi thắp đèn đọc suốt đêm. Kết quả vừa vào trong viện đã thấy một đám thái giám ở chính điện Thanh Nguyên Cung đứng dưới hiên, như một dãy robot được lập trình sẵn, mặc áo bào đỏ hẹp giống hệt nhau. Dưới ánh nến mờ ảo đồng loạt cúi chào hắn. Phù Diệp che giấu thứ trong tay, rồi mới bước vào tẩm điện. Thấy phù hoàng đang nằm nghiêng trong điện của hắn đọc sách. Y đang đọc Chu Bế Toán Kinh, có lẽ vừa tắm thuốc xong. Chân trần gân xương lộ rõ, một chân hơi co lên, tóc chưa khô hẳn, vết nước thấm ướt áo bào mỏng thêu rồng, mùi thuốc bắc rất nồng. Thấy hắn về, y nói, ta tưởng ngươi sẽ ở đó đến sáng. Phù Diệp rất căng thẳng, nói, bên trong sách vở quá nhiều, mới sắp xếp được một phần nhỏ thôi. Phù hoàng đối với việc hắn muốn sửa sang lại tàng thư các không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng dường như rất quan tâm hắn mang sách gì về. Liền vẫy tay, Phù Diệp lập tức đưa một cuốn sách tranh cho y. Cuốn này là Thần Tiên Cứu Thế, hắn đã chọn từ trước. Áo dài bay trong gió, phong thái tựa Ngô Đạo Tử. Có lẽ là do nữ quyến trong cung mô phỏng danh gia mà vẽ. đẹp ở chỗ có tình tiết cốt truyện như Tần Cao cưỡi cá chép mà cô dâng thọ, hơn nữa rất thanh nhã. Phù Hoàng nằm nghiêng trên sập lật qua vài trang, Phù Diệp lập tức đặt mấy cuốn sách tranh khác sang một bên, nói: "Hôm nay mệt chết đi được." Nói xong giả vờ mệt mỏi ngáp một cái. Phù Hoàng đã đọc Chu Bế Toán Kinh, sách Thiên Văn Toán Học điển hình, đủ biết y không hứng thú với mấy cuốn sách tranh kia. Quả nhiên y lật qua loa vài trang rồi bỏ xuống, đứng dậy: "Ngày mai dậy nổi không?" Phù Diệp lập tức gật đầu: "Dậy được, Hoàng huynh yên tâm, Phù Hoàng giờ ngủ sớm hơn trước là do yêu cầu của hắn, muốn sinh hoạt điều độ. Phù Hoàng gần đây rất nghe lời khuyên." Phù Hoàng rời đi như vậy, một đám nội quan lô nhô theo y ra khỏi cửa Thùy Hoa. Có vẻ như ở điện hắn lâu như vậy, chỉ là để gặp mặt hắn trước khi ngủ. Nhưng trên đời này không có thứ gì vô tâm hơn một chàng trai đang hưng phấn. Phù Hoàng vừa đi, Phù Diệp lập tức rửa ráy đi ngủ. Lúc mới vào cung, Song Phúc và Khánh Hỷ đều phải thay phiên túc trực đêm. Ở nơi không xa giường ngủ của hắn, một tấm đệm mềm, chỉ được ngồi không được nằm, vì phải túc trực hầu hạ chủ tử. Phù Diệp không quen người khác canh mình ngủ, đuổi Khánh Hỷ sang một bên khác của tẩm điện. Sau khi rửa mặt xong, hắn lập tức đuổi Song Phúc và những người khác ra ngoài, kéo rèm nhìn lại một lần nữa, rồi mới lấy cuốn Xuân Cung Đồ ra xem kỹ. Loại tranh này hiếm khi có bậc danh họa vẽ, nên nét vẽ thường rất tầm thường. Nhưng những tập tranh trong cung này rõ ràng là để các bậc quý nhân thưởng lãm. Từ giấy đến nét vẽ đều cực kỳ tinh xảo. Bức thứ nhất, màn lông chim, rèm ngọc châu, chăn biếc giường chạm hai nam tử áo gấm ôm nhau. Một người quay lưng, nửa áo tuột khỏi vai, vạn người ngoái lại môi chạm môi với người sau lưng, ướt át quá đi. Tranh thứ hai, hai người đàn ông tia, ân chu, ông nằm trên chiếu trúc trong lều mát, xung quanh tùng bách nở rộ. Bên cạnh có đề thơ rằng: "Đình hậu hồng kinh lộ, dạ bán ngân ti vũ, sân sau mưa ướt cành hồng, nửa đêm tơ bạc răng song, a a a, quá lão liễu." Xem đến mức hắn cũng thấy ngại, đã xem một cuốn, không có lý do gì mà không xem mấy cuốn sau. Cuốn Ngọc Trâm Ký là tiểu thuyết nam nam hay nhất, chủ yếu là chữ, có minh họa. Xuân Cung Đồ cổ đại thực ra cũng bình thường, nhưng một khi kết hợp với cốt truyện, độ ký, CSVH, ít tăng vọt. Ban đầu hắn không kỳ vọng nhiều với chuyện màu vàng này, nào ngờ càng xem càng không dứt ra được. Ngọc Trâm Ký kể về một hoàng đế để mắt tới một đại thần tên Từ Anh. Từ Anh mặt đỏ giọng run, kiên quyết từ chối, nước mắt nước mũi đầm đìa. Nhưng hoàng đế vừa dỗ dành vừa ép buộc, cuối cùng cũng thành chuyện phong the. Đại thần vốn thề chết không theo, nhưng thân thể lại trái với lý trí. Thời gian lâu dần, thân thể Từ Anh dần cảm thấy thú vị, quyết chí không bị cuốn theo, nhưng thân lại đắm chìm trong ân điển của quân vương. Mỗi lần ân ái, tiếng rên dịu dàng uyển chuyển, ích quân tì ns đầy phòng. Đoạn này quá quen thuộc, câu quyết chí không bị cuốn theo, nhưng thân lại đắm chìm trong ân điển của quân vương, đúng là hơn vạn chữ tiểu hoàng văn, chúng ngay tinh túy của câu, miệng nói không nhưng lòng đã theo. Tranh minh họa cũng bám sát nội dung, bước đầu tiên vẽ Từ Anh ở phía trước, hoàng đế đứng sau, khúc sau đã chủ động, cưỡi ngựa, một vẻ điên cuồng tan rã. Ta không thể, nhưng thực sự ta rất thích. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Xem đến mức một người hiện đại như hắn cũng đỏ mặt. Quy, quần L, ót ướt một mảng. Về sau đại thần bỏ trốn, hoàng đế còn tạc một bức tượng giống hắn, cùng tượng nằm chung gối. Thậm chí còn có một bức minh họa, tượng đá play. Ai dám nói người xưa không vượt mức quy định vậy. Nấu cho hắn một bát thịt kho tàu có lẽ hắn còn chê ngấy. nhưng mấy ngàn chữ tiểu hoàng văn ngắn ngủi này lại khiến hắn trằn trọc cả đêm. Đã quá lâu không xem thứ gì ký. Siết như vậy, hắn nhìn quanh, vẫn nhịn được ý định thò tay xuống dưới. Sau cùng, hắn vẫn là linh hồn người hiện đại, chưa hoàn toàn thích nghi với cuộc sống cổ đại. Quý tộc cổ đại trước mặt người hầu không có khái niệm xấu hổ. Từ nhỏ đã quen được hầu hạ, quan hệ phu thê cũng có người hầu bên cạnh, nhưng hắn không được. Hắn cho rằng TNSD ục là chuyện rất riêng tư. Thứ hắn thiếu nhất hiện nay chính là không gian riêng tư. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng phải nhịn, không thì không biết dùng gì lau. Như vậy càng thêm dày vò. Nhìn chằm chằm hoa văn mây thêu chỉ bạc trên màn, chăn gấm thêu chim thanh loan ngậm ngọc phản chiếu gương mặt nóng bừng của hắn. Đến nửa đêm mới thiếp đi, hắn đúng là một thanh niên 20 tuổi khổ sở. Cái giá của việc trằn trọc là ngày hôm sau dậy muộn. Giờ Mão vội vã chạy ra khỏi cung, đúng lúc gặp Phù Hoàng tập thể dục buổi sáng về. Phù Hoàng không tức giận, chỉ nhìn hắn đầu tóc bù xù chạy như bay. Song Phúc ôm hộp đồ ăn theo sau. Phía sau nữa là Khánh Hỷ cắn môi không biết có nên chạy theo không. Quy định trong cung, cấm người hầu ồn ào chạy nhanh. Sáng sớm đã thấy cảnh này, Tần nội giám cười tươi rói. Phù Hoàng đợi đến khi bóng Phù Diệp khuất hẳn mới tiếp tục đi vào. Vương gia tối qua chắc thức khuya rồi. Tần nội giám cười. Phù Hoàng không hiểu tiểu thuyết có gì hay, nhưng y rất thích nhìn Phù Diệp sinh động hoạt bát như vậy. Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi. Hôm nay y đến Đông Phối Điện làm việc. Đông Phối Điện giờ đúng là phú quý vô cùng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, xứng đáng với nhân vật thần tiên như Phù Diệp. Dù ở Tẩm Điện Phù Diệp, nhưng người hầu theo hầu đều là thái giám từ chính điện Thanh Nguyên cung quen dùng. Khi y làm việc thích yên tĩnh, cả điện thái giám đều đứng im lặng. Thời tiết ấm dần, Phù Diệp giờ dùng bữa trưa ở Từ Ân cung, xong sẽ ngủ trưa luôn ở đó. Nào ngờ hôm nay chưa đến giờ cơm trưa, hắn đã nghe tiếng người chạy như bay từ ngoài vào. Trời ấm, hoa tường vi trong viện đã nở. Phù Diệp bảo mở cửa sổ, nói là để hương hoa thổi vào. Dám chạy như vậy trong cung, ngoài Phù Diệp không có người thứ hai. Phù Hoàng nhìn qua cửa sổ thấy Phù Diệp chạy vào viện. Song Phúc thở hổn hển theo sau. Bên cửa có thái giám vội bẩm. Vương gia về rồi. Lời thái giám vừa dứt, Phù Diệp đã lao vào. Nghe nói Phù Hoàng đến điện hắn làm việc, hắn sợ chết khiếp. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hắn dậy liền để sách tranh và tiểu thuyết trên bàn, kẹp giữa mấy cuốn tứ thư ngũ kinh. Hắn lập tức liếc nhìn bàn. May quá, sách của hắn vẫn nguyên vẹn. Phù Hoàng nằm nghiêng bên bàn sập cạnh cửa sổ. Gần đây ban ngày y ít khi xóa tóc, tóc búi bằng châm ngọc đen, mặc áo bào xuân đen thêu trương hổ phù chỉ vàng, đen vàng xen lẫn, phú quý anh khí hơn mọi ngày. Bên cạnh là cửa sổ son đỏ, hoa tường vi hồng nhạt đung đưa, như một bức tranh hương thơm phảng phất, khiến hắn chợt mất thần. Lúc này Phù Hoàng nhìn hắn, hỏi: không phải dùng cơm trưa với Thái hậu sao? Phù Diệp thở hổn hển, đệ về lấy thứ gì đó. Xuân cung đồ cứ để trong Tẩm Điện, ngay dưới mắt Phù Hoàng. Hắn đọc sách cũng không yên, tốt nhất nên mang đi. Hoàng huynh sao lại ở điện của đệ? Hắn cười nịnh bước đến bàn sách, áo hào đỏ thắm xuyên qua cung điện ngập tràn vàng ngọc. Hắn cảm thấy mình rất thông minh. Không thể ôm hết đống sách, tất sẽ khiến Phù Hoàng thấy hắn lấy sách không nghiêm túc. Nhưng hắn giả vờ đường hoàng, mấy cuốn tiểu thuyết này đệ đã xem xong, định đổi mấy cuốn khác. Hoàng huynh có muốn xem không? Cuốn này ghi chép giả sử về các sủng phi qua các đời. Siêu hay, Phù Hoàng làm sao có hứng thú với tiểu thuyết nữ hướng nội cung chứ? Y thường nói, có thời gian đó. Y thà đi cưỡi ngựa bắn cung. Phù Hoàng từ chối. hắn ôm sách đi thẳng. Hoàn hảo, kết quả phù hoàng giơ tay ra. Đầu ngón tay y có chai sạn, tay có sẹo, lòng bàn tay khô ráp. Nói chung không giống tay quý nhân, nhưng về xương thì tuyệt đỉnh. Hình dáng cực đẹp, vì ngón tay rất dài, giống như toàn bộ con người y, gầy gò nhưng mạnh mẽ. Gần cốt xuất chúng, nhưng so với bản thân y còn đẹp hơn. Lúc này không cảm thấy bàn tay này đẹp nữa. Đây đúng là tay ác ma. Phù Diệp hối hận không kịp. Sớm biết thế đừng bày trò thông minh trước mặt Phù Hoàng. Phù Hoàng là ai chứ? Gần đây y cưng chiều hắn quá. Hắn đã quên mất y từng như một ác quỷ thế nào. Tần nội giám cười tươi tiến lên, định giúp hắn đưa sách. Phù Diệp đờ đẫn như gỗ, chỉ biết nhìn Phù Hoàng cười ngốc. Phù Hoàng thấy phản ứng này của hắn, càng biết có gì đó mờ ám. Trực tiếp vẫy tay với tần nội giám. Tần nội giám tiếp nhận sách từ tay hắn, dâng lên hoàng đế. Hoàng đế rõ ràng đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn. Lúc này thần thái thảnh thơi, nằm nghiêng trên sập tử đàn khảm ngọc, lật từng cuốn một, ném lên bàn sập, thông điển văn sử, thần tiên cứu thế, bách anh truyện, mấy bản tấu chương việc quốc quốc đại sự rơi xuống bàn. Rồi Phù Hoàng lật đến, Ngọc Trâm Ký, bia, Ngọc Trâm Ký, là một rồng uốn lượn quanh cây cột, hình thù rất phản cảm, thân rồng quanh co, cột thẳng tắp xuyên mây. Sắc mặt thư thái của Phù Hoàng lập tức biến mất. Hoàng đế, hóa ra hắn thích thứ này đến vậy. Cách chương.